Chương 84, không bằng, cũng cho ngươi hạ chút thuốc, ném tới nam nhân trên giường. Nàng cười nhẹ một tiếng. Gia đối phó hổ đầu gia thủ đoạn không biết ngươi nghe qua không, gia kể cho ngươi nói như thế nào đủ kiểu lục ba vị cùng gió dở cho xấu, cho nên gia tiểu trừng đại giới để bọn hắn bản thân phế đi một cái tay, mà thân la mở chủ yếu phạm án người hổ đầu gia, gia nện đứt hắn chân, đâm mù hắn một con mắt, thuận tiện làm hắn vĩnh còn lâu mới có thể giao hợp như vậy, thân là phía sau màn sai xử ngươi, gia nên thu xếp làm sao ngươi đây không bằng, cũng cho ngươi hạ chút thuốc, ném tới nam nhân trên. Dương cũng không biết ngươi có hay không cái kia hảo vận, có thể sớm tỉnh lại, còn có cơ hội báo thù. Nghe hắn ý cười hiến yến lại vô hạn tà khí lời lạnh như băng, Giang Hy An cả người đều khống chế không nổi run lên. Hắn tất nhiên biết hổ đầu ra hạ tràng, hắn nhưng là bị hàng biểu ca ném vào ngục giam trong thấy tận mắt chính là thấy tận mắt, hắn mới cam tâm tình nguyện bị ném tới này gà không dưới trứng địa phương cất chim cũng không có đến, còn suy nghĩ chờ danh tiếng qua lại trở về nhưng tờ mở làm sao biết. Ở đây còn có thể gặp phải hắn sắc mặt của hắn thay đổi mấy lần, cầu cứu giống như hướng phía Tần gia nhị huynh đệ nhìn lại. Biểu ca, cứu ta ta không phải cố ý, thật không phải cố ý, về sau cũng không dám nữa các ngươi mau cứu ta. Giang Hy An kêu cứu, làm Tần Lê Nghiêu có chút không đành lòng, tốt xấu tất cả mọi người là cùng nhau lớn lên huynh đệ, như thế nào đi nữa cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị Sở Quân cố cho trả thù mặc kệ ai, nhưng là muốn làm sao cứu hắn mặt có lớn như vậy. Làm vị này sở ca thả người vị này sở ca thế nhưng là liền hắn ca mặt mũi cũng không cho tốt ra xoắn suýt đến không được Tần Lê. Nghiêu, giật giật khoe miệng, thế nhưng lại không biết muốn làm sao mở miệng. Mà một bên sở tiểu hồ ly mới mặc kệ hắn làm sao xoắn suýt đâu. Có một chút nàng rất không rõ, nàng cùng Giang Hy An không có thủ không có oán. Giang Hy An vì sao lại não tản tìm đến nàng chuyện nhìn nàng không vừa mắt sao thế nhưng là nhìn hắn giờ phút này biểu tình. Hoàn toàn không giống, giống như có dự mưu, cố ý nhằm vào nàng giống như. Như vậy, là ai tại phía sau hắn khuyến khích hắn có phải hay không còn có cái gì tiềm ẩn địch nhân. Nàng vẫn luôn biết đời trước quán ba một chuyện không đơn giản, nhưng là do không có năng lực, cho nên vẫn luôn chậm trễ xuống, đến cuối cùng bỏ qua thời cơ tốt nhất, dẫn đến về sau cái gì đều không có tra được. Hiện tại đã gặp được, luôn luôn làm cái nhất thanh nhị sở, không thì quỷ tờ mà biết. Người kia khi nào chả sẽ đụng tới cắn nàng một hơi nghĩ đến đây, con mắt của nàng liền ngồi đi, nhấc chân giẫm tại bắp chân của hắn trên, răng rác một chút liền đem bắp chân của hắn xương cho nghiền nát. Thanh thúy xương cốt vỡ vụn âm thanh, chấn mấy người thiếu niên thiếu nữ, cộng thêm mấy cái hán tử tất cả giật mình, liền Tần Lê Hằng đều híp híp, tiểu tử này càng ngày càng hung ác. Bất quá vừa nghĩ tới hắn có thế đâm mù mắt người, còn chặt đứt nhân ra tử tôn cây cái gì. Có vẻ như dâm nát đùi người xương cái gì cu nở dê không ngoài ý muốn. A a a làm xương vỡ vụn trong nháy mắt kia, Giang Hy An buộc phát ra thê lương thét lên, tiếng kêu kia thảm liệt liền một chút hát ca ra ok trong pho nở dê đều nghe nhất thanh nhị sở. Những người kia có chút kinh ngạc đẩy cửa đi xem, khi thấy hành lang thượng những cái kia lệch ra 78 xoay, hôn mê bất tỉnh các nam nhân, còn có mấy cái kia hung thần ác sát các hán từ lúc, phải sợ hai trắng mặt. Vèo một cái rụt trở về, thậm chí còn sợ liên lụy đến bọn họ, trực tiếp đem phòng cửa cho từ bên trong đã khóa. Nhìn qua đau nước mũi một cái nước mắt một cái tóc đỏ thiếu niên, Sở Quân cố đôi mắt cong cong, ý cười không thay đổi.